Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 977, chương 978, còn bài chưa lật ra hết. Ba càng, Ngao Quang, hắn chính là đường đường Tây Hải Long Vương con, nhỏ ớt nhi tử, trong ngày thường sống trong nhung lụa, mấy vị ca ca càng là nhất phương hào kiệt, hắn thiên phú cũng là rất mạnh. Sâu lão Long Vương yêu thích, cho nên nói một thân tu vi mạnh mẽ không gì sánh được. Đều là mắt cao hơn đầu, nhưng là hôm nay bị Diệp Lăng như thế trước mặt mọi người gắt gao đánh bẹp. Cơ hồ khiến hắn không thể nào tiếp thu được, hơn nữa lại tiếp tục như thế. Càng là phải thua nhịp điệu, đây là làm cho tâm cao khí ngạo Ngao Quang căn bản không thể nào tiếp thu được. Cũng không cách nào nhịn được. Hỗn đàn, đây là ngươi buộc ta đấy. Chân Long giáng thế, sát phạt thiên địa, giống giống, trong một sát na, từng tiếng long ngâm bạo hống, vang vọng ở bên trong trời đất. Trong lúc đó một cái to lớn ngân sắc cự long, dùng răng tọa ngoạc ở tại giữa thiên địa. Long thân lớn trường, phía trên miếng vảy lóe lên, mắt rồng như tinh, lóe ra xâm nhiên hung quang. Nhường nhìn qua liền cả người phát lạnh, mà Diệp Lăng thi triển lôi vực, dĩ nhiên cũng là ở trong nháy mắt này, ầm ầm phá toái, trực tiếp bị Ngao Quang xanh phá. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, ở Ngao Quang trong cơ thể không ngừng trầm bổng chập trùng lấy. Đó là thuộc về Long tộc đặc hữu đáng sợ khí lực. Thân là Tây Hải Long Vương nhi tử Ngao Quang, càng là cao nhân nhất các loại. Chờ, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết, nếu không, khó giải mối hận trong lòng của ta. Ngao Quang ù ù điên cuồng hét lên, trong một sát na, vốn là u ám thiên địa, càng là tối xuống, hơn nữa từng đạo lôi đình lóe lên ở tại giữa thiên địa. Cuồng phong vũ động, như dao, quát ở Diệp Lăng thân thể lên. Chỉ bất quá liền hắn ra thịt đều không thể phá hỏng. Long hành phong vân, nhất niệm lôi đình hàng. Giết, Ngao Quang giống giận, to lớn ngân sắc thân thể bên trong. Dĩ nhiên lóe ra loang lổ sáng bóng. Không nói được nhan sắc, tuy nhiên lại nhường cảm nhận được kính nể. Vù vù, hoa lạp lạp, sau một khắc, cuồng phong càng nhà ác liệt. Toàn bộ tiên vương lôi đài bên trên. Đáng sợ tinh thần phong gào thét, hơn nữa mây đen cuồn cuộn, tựa hồ là sóng biển một dạng không ngừng vuốt, răng rắc một tiếng, một đạo lôi đình quán xuyên giữa thiên địa, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trước mặt, bền chắc không thể gãy kia lôi đài dĩ nhiên cũng là xuất hiện một cái lỗ thủng. Hơn nữa bốc lên khói trắng, giết, Ngao Quang lại là mạnh mẽ quát một tiếng, sau một khắc. Thiên địa bên trong, dĩ nhiên ngưng tụ ra một điểm sáng. Cái kia quang điểm sán lạn, sau một khắc trực tiếp biến thành đại biểu cho hình phạt lôi đình chi lực. Ong ong, lôi đình ngưng tụ, mà sau chậm rãi nhảy lên. Mọi người đều là đại khí không dám thở gấp. Đạo này thần thông quá mức đáng sợ, tưởng chừng như là bọn họ trong lòng đè nén ác mộng. Răng rắc một tiếng. Lôi đình xé rách thiên địa, hướng phía Diệp Lăng oanh sát đi, tựa hồ muốn trong phút chốc đem Diệp Lăng hoàn toàn bể nát bấy. Chỉ bất quá, đối diện Diệp Lăng dĩ nhiên không lùi phản lên, hướng phía đáng sợ kia lôi đình cuồng đi lên, lôi vực một lần nữa hàng lâm, Diệp Lăng bàn tay lớn vồ một cái, rát chi, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Diệp Lăng dĩ nhiên đem cái kia ẩn chứa khủng bố lực sát thương lôi đình chi lực trực tiếp cầm trong tay. Hí, không người nào nguyện ý tin tưởng, từng cái đều là lạnh cả tim. Diệp Lăng hắn dĩ nhiên nắm lấy cái này đáng sợ lôi đình, giống như là nắm lấy sợi dây một dạng, cứ như vậy siết trong tay. Lôi quang bùm bùm không ngừng nổ, nhưng là Diệp Lăng thân ảnh cũng là lù lù bất động. Thần sắc đạm nhiên, cầm lôi đình chi lực tới tổn thương hắn, tưởng chừng như là nực cười. Hắn tổng thể lôi đế lôi vực, hầu như chính là lôi chi đạo trong chủ tể, tuyệt đối chí cao vô thượng trưởng khống giả. Trả lại cho ngươi, Diệp Lăng giữ tợn cười, một tay vung, đáng sợ kia lôi đình, hướng phía đối diện ngao quang điên cuồng vội vã đi. Hưu, lôi đình hung mãnh, đối diện ngao quang cảm thấy tâm thần đều ở đây kinh hãi. Thân thể bỗng nhiên nộ chuyển, to lớn đuôi càng là điên cuồng phách động. Ba, Long Vĩ hung hăng phát ở lôi đình phía trên, lôi quang tràn ngập ở bên trong trời đất, từng luồng lôi quang thiểm động. Trong lúc đó ngao quang thân thể hung hăng đập vào trên lôi đài. Hỗn đàn, hỗn đàn, giống, ngao quang điên cuồng giống giận, trong mắt huyết hồng, thân thể chấn động, nhảy thăng dựng lên, đáng sợ thân thể hướng phía Diệp Lăng trực tiếp đánh giết tới. Long nộ cửu châu sợ, nhất chảo nứt thương khung. Bá, ngao quang nhất chảo nộ dò xét, cái kia mang theo sắc bén chảo quang long chảo, phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng giết xuống. Long chảo phá không gian ràng buộc, đối diện Diệp Lăng đang ở chảo dưới, tựa hồ sau một khắc sẽ trực tiếp bị chộp vào phía trên. Hoặc chết hoặc bị thương, muốn cùng ta hợp lực lượng, phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, trong cơ thể diệt cực kim thân đệ thất trọng lực lượng hoàn toàn gào thét mà đến. Mà sau Long Phượng bảo thể trực tiếp hiện lên khí lực mặt ngoài. Hai đại thể phách thần thông ngưng tụ, lúc này Diệp Lăng chỉ bằng vào lực lượng, có thể đánh chết một cái tiên tôn, đều chẳng có gì lạ. Nho nhỏ nắm tay, hung hăng đánh vào long chảo phía trên, chỉ thấy nhất đạo lực lượng sóng gợn, dĩ nhiên tại ngao quang thân thể bên trên, không ngừng thoải mái du tẩu. Ong ong, lực lượng khuếch tán ra, ngao quang thân thể chấn động, lập tức một khẩu long huyết phun ra ngoài, thảm thiết bi minh, bi thương than khóc một tiếng, mà hậu thân thể hung hăng té bay. Còn bà nó, người này cũng quá ngoan đi, liền long tộc đều không phải của hắn đối thủ. Phải biết rằng long tộc lực lượng cơ hồ là yêu tộc trung bạt tiêm tồn tại a, là không phải có chút không quá chân thực a. Cái này gia hỏa mua được ngao quang chính là làm đùa giỡn cho chúng ta nhìn đi. Đi mẹ nó đi, ngươi cho ngao quang trăm vạn cực phẩm tiên thạch, hắn cũng sẽ không diễn trò. Nhân gia kém như vậy điểm sao? Đài dưới, thiên đế khẽ mỉm cười. Người này thủ đoạn, vẫn là trước sau như một như vậy không ngờ a. Lôi đài lên, ngao quang phóng người lên, to lớn long thân uy áp toàn bộ thiên đế. Đáng sợ lửa giận ở ngoài thân thể hắn không ngừng bay lên. Dĩ nhiên xuất hiện thực sự hoa lửa. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ngao quang không ngừng gầm thét, kịch liệt thở dốc, hơn nữa từng cổ một khí tức đáng sợ chính đang điên cuồng ngưng tụ. Long kinh thiên địa, vạn vật chìm nổi, ở ngao quang thân thể trước mặt, một cái vạn trượng quang mang xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh trường thương, lóe ra hàn quang, hơn nữa ở nơi này trường thương chu vi, lại vẫn quấn vòng quanh một cái cự long. Cự long quấn thương, long uy thêm ánh sáng, hai đại thần thông trực tiếp ngưng tụ với nhau. Một thương này, muốn ngươi tan tành mây khói. Bá, trường thương động nhúc nhích trong lúc đó, thiên địa dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo đáng sợ nứt khe. Giống như thủy tinh gần bể nát một dạng, rậm rạp chằng chịt, mọi người đều là đang vì ngao quang kinh khủng này một kích cảm thấy kính nể. Một kích này ẩn chứa lực lượng, nhưng là vô cùng a, coi như là Diệp Lăng cũng đều cũng có một ít ngưng trọng. Dù sao ngao quang của cài, nhưng là sung túc rất a. Một kích này cho áp lực của hắn cũng là rất lớn. Hưu, Diệp Lăng bay lên trời, cánh tay kéo xong, một tấm to lớn dương cung trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương cung toàn thân hồng sắc, phía trên có loang lổ vết máu,